Tận thế nhạc viên, chương 1380, không chết không thể nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quý Sơn Thanh hôm nay vốn là không có ý định giết người. Hắn không thèm để ý người khác sống hay chết, nhưng tỷ tỷ thích người khác sống. Dù là khi hắn phát hiện Tư Ba An là tỷ tỷ quen biết cũ lúc, hắn ở trong lòng vài lần cân nhắc, cũng vẫn cứ chống cự lại giết chết đối phương dụ hoặc. Dù sao giết chết tỷ tỷ bằng hữu, ý nghĩa cùng hậu quả đều là rất khó đánh giá. Người đã làm một việc, liền sẽ tại mênh mông thế giới bên trong lưu lại một việc. Ấn ký, lúc ấy ngươi cho rằng hết thảy đều đi qua, nhưng lại không biết nó sẽ trong tương lai lấy cái gì bộ dáng nhìn lại ngươi. Liền xem như sổ cơ thể cũng không có ngoại lệ, không bằng nói, trở thành sổ cơ thể về sau. Hắn ngược lại đối điểm này thấy rõ càng phát ra rõ ràng khắc sâu a. Hắn tất nhiên có thể tìm kiếm nghĩ cách che giấu tỷ tỷ. Thậm chí cả một đời đều không gọi nàng biết. Tại Tư Ba An trước khi chết trước tiên đem hắn phân tích. Có cần thời điểm lại biên soạn một cái? Không được sao? Nhưng là Quý Sơn Thanh bây giờ đã dần dần đối vận mệnh kia trương hay thay đổi khuôn mặt quen thuộc. Càng quen thuộc, hắn liền càng không có lòng tin cùng nói chống lại. Tựa như trước kia, hắn cho là hắn có thể bằng sức một mình thay tỷ tỷ chống cự lại sóc này lưu ly tận thế. Cuối cùng lại chỉ có thể cô độc tại vĩnh hằng trong bóng tối dày vò lăn lộn. Mỗi lần nghĩ tới chỗ này, mới Giáng sinh ở trên thế giới không có mấy năm Quý Sơn Thanh, liền sẽ không tự chủ được cảm thấy sợ hãi. Theo trên bản chất tới nói, hắn vẫn là lúc trước một cái kia sẽ đối thế giới cảm thấy sợ hãi, khiếp đảm lễ bao. Bất quá cho dù là như vậy lễ bao, cũng có quấy tại muốn không thèm đếm xỉa giết người một khắc này. Như thế nào? Tư Ba An đứng ở một mảnh mờ tối. Da thịt, quần áo thượng ẩn ẩn lướt qua từng đạo gợn nước tựa như chập trùng. Hẳn là một loại nào đó phòng hộ thủ đoạn. Người này đại khái cùng xưởng công binh quan hệ không tầm thường. Liền mặc giày giống như đều là bọn họ xuất phẩm. Nếu như quan sát kỹ lời nói, thậm chí có thể nhìn ra, giày của hắn dưới đáy cùng mặt đất còn lưu lại một đạo cực nhỏ khe hở. Cứ việc chỉ hiện lên như vậy một mảnh khe hở, cũng đủ để khiến hắn tránh đi đại đa số mặt đất bẫy dập. Thật không biết hắn trên người rốt cuộc còn có bao nhiêu loại biện pháp. Ta coi là nơi này sẽ là một ít có ăn mòn tính cạm bẫy đâu rồi. Tư Ba An dựa vào trong tay ánh trăng, mọi nơi nhìn một vòng. Mặc dù người đứng ở ngoài cửa lúc, có thể trông thấy trong phòng đá cẩm thạch sàn nhà. Nhưng đó bất quá là Quý Sơn Thanh chiết xạ ra đến giả tượng mà thôi. Chờ đi tới về sau, một phương này hỗn hỗn độn độn không gian trong tựa như là vĩnh viễn xoay tròn nồng đậm sương mù. Chỉ có nơi xa chân chính biệt thự cửa lớn, tại chìm nổi khuấy động trong sương mù dày đặc loáng thoáng đứng. Hắn quay đầu nhìn một chút Quý Sơn Thanh, bổ sung một câu, như tiêu mất sinh mạng thể tồn tại loại hình thủ đoạn. Cảm giác thượng như là ngươi có thể sử dụng ra tới ngoan chiêu. Hắn một bên nói, một bên triệt hồi giày thượng lơ lửng hiệu quả, duỗi ra chân ngồi trên mặt đất đạp dẫm mạnh. Cái gì cũng không có phát sinh. Quý Sơn Thanh đeo ở ngân nguyệt bên trên, có chút mím chặt miệng. Hắn thật đúng là động tới cùng loại tâm tư như vậy. Nhưng khi hắn nghĩ tới, hắn có thể lôi kéo tỷ tỷ đi tới cửa bên cạnh, làm nàng nhìn xem mình làm ra phòng ngự, đợi nàng khen chính mình làm rất tốt thời điểm, hắn liền lập tức từ bỏ ý nghĩ này. Tư Ba An từng bước một hướng sương mù chỗ sâu cửa lớn đi đến. Đi tầm 10 bước, ngừng lại, nhìn, cửa lớn cùng phía sau giả cửa ra vào bất quá hơn 2 thước khoảng cách. Nhưng là tại hắn đi tầm 10 bước về sau lại như cũ không có rút gần một chút. Quay đầu nhìn xem, kia một cái giả cửa cũng thực sự lui đi vài chục bước bên ngoài. Vẫn có chút lay động, còn có thể nhìn thấy một bộ phận sân cùng vườn hoa. Quý Sơn Thanh nhẹ nhàng nở nụ cười, lập tức bị đối phương bắt được. Người cái bẫy này chính là vì đem người khác vây ở chỗ này. Tư Ba An nghĩ nghĩ, tựa hồ hiểu rõ ra. Hắn xoay người, nhìn xem tới khi phương hướng, thử thăm dò đi 2 bước. hắn một chút cũng không có tới gần cái kia giả cửa. Nhưng là quay đầu nhìn lên, ngược lại cách chân chính cửa lớn xa, ta không cách nào tiếp cận mình mục tiêu, lại cùng chính mình nguyên bản vị trí càng ngày càng xa. Hắn đứng tại chỗ trầm ngâm mấy giây, bỗng nhiên buông lỏng tay, màu bạc trăng khuyết liền theo Quý Sơn Thanh thể nội triệt hồi. Nhất thời gọi cái sau trọng trọng ném xuống đất, kia tựa hồ là từ năng lượng ngưng tụ vũ khí, dù cho rút ra đi, lưu tại thể nội lạnh lẽo như cũ gọi Quý Sơn Thanh cảm giác chính mình như là tại một mảnh lạnh trong hồ không ngừng trầm xuống. Không có chút nào một chút tự chủ năng lực. Tư Ba An ở bên cạnh hắn ngồi xổm xuống. Một cỗ bị ánh nắng phơi qua quả sung mùi tới gần. Đối phương ủng ra hoa văn cùng nếp gấp. Đều thanh thanh sở sở chiếu vào Quý Sơn Thanh trong mắt. Như vậy, chính ngươi hiện tại cũng tiến vào. Tư Ba An từ từ nói. Một chút cũng không nóng nảy. Kia là tất nhiên. Thiết hạ cạm bẫy người ngay tại trong tay hắn. Đổi lại ai cũng sẽ không cảm thấy trước mắt chính là tuyệt cảnh. Ngươi dự định như thế nào ra ngoài đâu? Quý Sơn Thanh muốn nghiêng mặt qua, lại cảm thấy xương cổ phảng phất kháng nặng ngàn cân. Chỉ là dùng môi lưỡi hình thành câu chữ, liền đã gọi hắn cảm thấy cố hết sức cực kỳ. Ngươi, tại sao lại muốn tới? Tìm người, Tư Ba An sững sờ. Hắn hiển nhiên không ngờ đến cái này trên nửa đường gặp phải tiến hóa người sẽ bỗng nhiên quan tâm vấn đề này. Cái này cùng ngươi có quan hệ gì? Hắn nghĩ nghĩ, thế mà tại Quý Sơn Thanh bên cạnh ngồi xếp bằng xuống. Hắn tứ chi cao, cho dù là dạng này tư thế ngồi, nhìn cũng tự mang một cỗ thanh thản giãn ra, giống như là muốn cùng bằng hữu nói chuyện phiếm đồng dạng. Bất quá, nói cho ngươi cũng không sao. Bởi vì ta cùng nàng phân tán. Vậy thì thế nào? Mặt trời luôn là phải xuống núi. Nàng cùng ta nói qua. Tại đại hồng thủy sắp xảy ra thời khắc. Chúng ta không thể lại giống vụn cát đồng dạng tùy ý chính mình bị cuốn đi. Ta biết nàng cùng ta trong lúc đó là hướng không tiêu tan. Đây là một cái ta vừa lúc biết đến sự thật. Nhưng ta vẫn như cũ không nhịn được muốn sớm một ngày. Tư Ba An nói đến chỗ này. Bỗng nhiên rung động thở ra một hơi. Giống như đang toàn lực áp chế lại một loại nào đó cảm xúc tựa như. Tại hắn dừng lại này nửa giây trong. Quý Sơn Thanh đột nhiên nở nụ cười. Khí lưu từng đợt đánh thẳng vào yết hầu của hắn. Lại bởi vì khí lực không đủ mà thành thật tục tục. Gập ghềnh, nghe như là cú vọ sắp chết kêu to đồng dạng. Người cũng đừng nói cho ta. Hắn dãy giụa gạt ra thanh âm. Ngươi tại loại ngày này, chẳng lẽ còn có tâm tình yêu đương? Không, Tư Ba An một hơi liền phủ nhận. Ta không yêu nàng, hoặc là nói, ta hiện tại còn không yêu. Ta trong tương lai đối nàng sinh ra cảm tình. Cũng tuyệt không phải cái loại này bị tình dục thúc đẩy. Đơn bạc tình yêu nam nữ. Vậy ngươi rốt cuộc muốn như thế nào? Quý Sơn Thanh cũng biết chính mình thất thố. Liền kêu một tiếng này đều bởi vì kích động mà bén nhọn. Đủ để bị đối phương phát giác không đúng. Nhưng là hắn thực sự nhịn không được. Ta nghĩ, ta có biện pháp có thể làm cho nàng ở bên cạnh ta an định lại. Không cần lại lo lắng sẽ bị đại hồng thủy xông đến lang bạt kỳ hồ. Tư Ba An nhìn qua hắn. Lẳng lặng nói. Có một lúc lâu, Quý Sơn Thanh không hề nói gì. Hắn hơn phân nửa khuôn mặt đều dán tại trên mặt đất. Dần dần trở nên lành lạnh ẩm ướt. Nhưng cuối cùng sẽ không bị Tư Ba An trông thấy. Người muốn trở thành nàng neo a chính là tại thời khắc này. Hắn nghĩ, Tư Ba An người này nhất định không chết không thể. Tấu chương xong, cách chương.